Chương 616, sự liêu phất y khứ tê. Chương 616, sự liêu phất y khứ tê. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nhìn từ đàng xa tới tương đối, kia hình thể chênh lệch to lớn một người một khu động khải liền vọt tới cùng nhau không mà chính là vào thời khắc này, kia đồ sộ khu động khải trên tay phải chấn động kim loại trường đao, cũng rốt cục ở kia khu động khải động cơ khu di chuyển phía dưới, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng chạm kích xuống dưới. Kia dài chừng hơn 3 thước chấn động hợp kim trường đao, mãnh lực mà phá khai rồi kia ngăn cản ở trước mặt không khí. Kia lực lượng khổng lồ, thậm chí chèn ép chấn động kim loại trường đao trước mặt không khí, đều ngưng trệ. Mà trương tường thì chính là ở nơi này đem chấn động hợp kim trường đao, chém phương hướng chi trên. Bất quá, nhìn kia áp bách xuống chấn động hợp kim trường đao. Trương tường trên mặt cũng là không có lộ ra cái gì sợ biểu tình tới. Hắn chỉ là giơ trong tay lên kia nửa bộ phận trên đúng lim màu đỏ ám ảnh yêu nhận, thân kiếm, nửa phần dưới là do cao độ cô đọng ngưng thật dù cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cờ dạ hình thành trường kiếm, đón kia vung chặt xuống chấn động hợp kim trường đao đối với bộ tới. Thế nhưng, chỉ một lúc, kỳ tích sự tình cũng là xảy ra. Trương tưởng dĩ nhiên là lấy tay bên trong kia trường chẳng qua là 1m2 tả hữu trường kiếm. Liền chém đứt kia đủ để trong nháy mắt bổ ra một tòa cao ốc chấn động hợp kim trường đao. Chứng kiến kia ở trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện hình bóng, cho dù là tại chỗ 4 người cũng đã đúng thăm một lần, nhưng bọn họ trên mặt của vẫn là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Bất quá, vừa lúc đó, có tử sắc bên trong tóc ngăn thiếu nữ vải bó buộc, cũng là nhấn quay ngược lại kiện hữu, đem thời gian đảo thối đến rồi 2 giây trước. Đem hình ảnh dừng hình ảnh đến rồi trường kiếm kia cùng chấn động hợp kim trường đao lẫn nhau chém như vậy trong nháy mắt. Sau đó, lại nhấn thả chậm gấp 100 lần tỷ số cái nút. Trong nháy mắt, người một khu động khải động tác, liền như là động tác chậm một dạng, thông thả xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Cái này là, vệ kia mang theo tròn khung con mắt, vẻ mặt tối tăm dáng vẻ chàng thanh niên, trên mặt xuất hiện khiếp sợ khuôn mặt tới. Bởi vì, ở bình mạc chi thượng xuất hiện đồ đạc. Thật sự là để hắn kinh ngạc tới cực điểm. Ở kia trương tường hồ lò hóa đi ra rủ cả gì cái giỏ sắc kéo dài thân kiếm, gần tiếp xúc được kia chấn động hợp kim trường đao thân kiếm phía trước như vậy trong nháy mắt không trương tường tay trái cũng là di chuyển, hơi cải biến kia rủ cả gì cái giỏ sắc kéo dài thân kiếm chém phương hướng, đem kia đối diện chấn động hợp kim trường đao đào phong kiếm phong, lấy một cái vi diệu góc độ lệch rời đến kia chấn động hợp kim trường đao trên thân kiếm. Muốn chỉ đúng như vậy lời nói. Như vậy trước mặt cái này cả người vì thành phố học viện. Tùng chí trên hạng nhất phần thưởng thường đoạt huy chương, thành phố học viện khu động khải lớn nhất linh kiện thương nghiệp cung ứng đồng sự, ám bộ tổ xỉ kỳ đầu lĩnh có phú hạ dù kỳ, chắc là sẽ không giật mình như vậy. Mà để hưu phúc hạ dù kỳ khiếp sợ sự tình, liền xảy ra ở tại chỉ một lúc. Ở kia chở khách ở kia tiên tiến nhất khu động khải mặt máy tính, thông đạo quan sát hệ thống quan sát được trường tường động tác sau đó. Nó liền khống chế được khu động khải bắt đầu cải biến kia chấn động hợp kim trường đao phương hướng, muốn dùng đao phong lưới đao nên tiếp kiếm phong. Bất quá, trương tường phảng phất chính là tiên tri một dạng, ở kia khu động khải chấn động hợp kim trường đao đao phong lưới đao bắt đầu di động thời điểm, trong tay hắn rủ cả dị cái giỏ sắc kéo dài trường kiếm thân kiếm cũng là bắt đầu theo tiến hành điều chỉnh. Đồng thời, ở chỉ một lúc, ở trương tường dưới sự khống chế, kia ngưng thực dù cả gì cái giỏ sắc năng lượng trên thân kiếm, cũng là chợt xuất hiện một ít lồi lom răng cưa tới. Cũng ở trong nháy mắt kế tiếp, cao tốc xoay tròn, cùng kia chấn động hợp kim trường đao kim hoàng sắc thân đao đánh tới cùng nhau. Sau đó, tựa như đúng đương nhiên sự tình xảy ra. Kia dùng đủ để đỡ đầu đạn hạt nhân đẳng cấp hợp kim trường đao thân đao, cũng là như là đậu hũ, ở hơi một cái trở ngại sau đó, liền bị kia lóe ra dù cả gì cái giỏ sắc kia sáng thân kiếm. Chém thành lưỡng đoạn. Sau đó, trương tường trong tay ly màu đỏ ám ảnh yêu nhận, dù cả gì cái giỏ sắc kéo dài năng lượng thân kiếm, liền lại một lần nữa một cái tăng vọt, hóa thành trường ra y hơn 3 mét cự vô bá. Tiếp đó, ở song phương cấp tốc lắc mình mà qua thời điểm, đem kia khu động khải cho chạm kích mở một cái sọ xuyên qua toàn thân chỗ rách. Cái này, chính là trương tường ở song phương tiếp xúc như vậy trong nháy mắt, sở làm chuyện. Dĩ nhiên lại có thể ở tiếp xúc như vậy trong nháy mắt, liền làm ra nhiều như vậy sự tình cái này, đây mới là một chân chính la thật lực sao cái kia mang theo tròn khung kính mắt, vẻ mặt âm úc tên, lúc này lại đúng mang trên mặt biểu tình khiếp sợ, lùi lại một bước. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trên mặt hắn khiếp sợ và trong mắt tự tán biểu tình, cũng là mất được không còn chút nào. Hơn nữa, ngược lại, khoe miệng của hắn còn nở một nụ cười, khoe miệng bắt đầu từ từ nứt ra tới. Ha ha ha, chính là muốn như vậy mới có thú, chính là muốn như vậy mới có thể để cho ta để chỉnh tự độ chặt chẽ điều chỉnh được tốt hơn, liền đúng nếu như vậy, ta mới có thể chứng minh, năng lực giả coi như là cường đại trở lại được rồi, cũng sẽ không phải là ta sở chế tạo ra sản phẩm khoa học đối với tay mang theo tròn khung kính mắt, vẻ mặt âm úc hưu phúc hạ rủ kỳ trên mặt của, lộ ra tương tự với trương tưởng từng tại kỳ hạ dạ ạ mạ tạ cùng một nguyên cân nhắc thiếu một loại kia khoa học ra trên. Người, chỗ đã thấy tràn ngập dã vọng cùng nụ cười tàn nhẫn. Bất quá, nụ cười của hắn cũng không có duy trì bao lâu, liền ngừng lại, trên mặt cũng là khôi phục kia một bộ nhìn như tràn ngập lòng tự tin, nhưng kỳ thực tràn đầy cuồng vọng nụ cười. Số liệu thu thập được rồi, liền tiến hành kế tiếp thực nghiệm đi, đứng hàng thứ ở thứ 8 IG liền mạnh mẽ như vậy, đứng hàng thứ càng cao mũ gì nổ xỉ dù gì, hẳn là cũng sẽ không khiến ta thất vọng đi. Hữu Phúc Hạ dù kỳ khỏe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười. Mà lúc này, ở khu thứ 11 thương khố giải đất, liền chỉ là thế này phải không, trương tường đem kiêng ngưng tụ ở màu đỏ thám ám ảnh yêu nhận, trên mũi kiếm, phục vụ kéo dài thần kiếm ngưng thật dù cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cờ dạ tán đi. Đang đùa cái kiếm hoa sau đó, đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận thuận tay bỏ vào không gian bên trong bọc. Sau đó, hắn liền hướng về thương khố đi ra bên ngoài. Mà ở phía sau hắn, kia ba máy nguyên bản hướng hắn công kích mà đến, được xưng thành phố học viện tân tiến nhất khu động khải, lúc này đã là biến thành một đống sắt vụn. Đồng thời, ở một loạt bạo tạc cùng trong tiếng nổ, theo kia ánh lửa chói mắt biến thành khối vụn, hướng về bốn phía tiên bắn đi không chỉ bất quá, hắn nói là như thế ung dung. Nhưng trên thực tế, hắn như có điều suy nghĩ ở xem cùng với chính mình trong tay vướt vướt ba khối tử sắc hình sợi dài, hai bên đúng sáu cạnh trạng tinh thể không tiếp đó, ở chỉ một lúc. Ở kia ba máy khu động khải đưa tới tiếng nổ mạnh, đem xa xa cảnh bị viên dẫn tới thời điểm, thân hình ở một hồi hư ảo không gian vặn vẹo trong, mất ở tại thương khố bên ngoài.